kệ ngôn trưởng lão Nikhema. Có lần trưởng lão Nikhema sau khi thọ thực vào buổi trưa xong và đi sâu vào trong rừng Anh Thá để nghỉ trưa. Bà ngồi thiền tĩnh nơi cội cây cổ thụ. Ác ma quá thân thành một thanh niên đi đến gần bà Khema, cám dỗ bà với lòng dục như sau: nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn năm điệu hãy vui hưởng Khema. Bà đáp: với thân hôi thối này, bệnh hoạn và mong manh, ta nhằm chán ghét bỏ dục ái đã nhổ lên. Dục ví như gươm giáo, các uẩn đoạn đầu đài, điều người nói dục lạc nay ta đã xa lìa. Mọi nơi hỷ duyệt đoạn, khối si ám tan tành, hãy biết vậy ác ma, ngươi bị hại ma vương. Ngươi đảnh lễ vần sao, ngươi thờ lửa rừng sâu, ngươi không biết như thật, kẻ ngu nghĩ rằng tịnh. Còn ta, ta đảnh lễ bậc giác ngộ thượng nhân, giải thoát mọi khổ đau, hành lời đạo sư dạy. Ác ma biết rằng Tỳ Khu Ni Khê Ma đã biết ta nên buồn khổ thất vọng biến mất tại chỗ. Trưởng lão Ni Khê Ma với các bổn sự: bổn sự Uraga, con rắn. Trong bổn sự này, tiền thân bà Khê Ma là người mẹ. Duyên khởi. Trong thành Savatthi Xá Vệ, có một gia chủ này có người con trai mệnh chung. Ông sầu thảm hàng ngày ra bãi Tha Ma mộ địa than khóc đứa con trai đã chết. Vào hừng sáng nơi hương thất trong đại tự kỳ viên, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành thánh quả của vị gia chủ ấy. Vào buổi sáng, Đức Thế Tôn vẫn y tề chỉnh, tay cầm y bát cùng đại chúng tỳ khu đi khất thực trong thành Savatthi. Sau khi thọ thực vào buổi trưa xong rồi, Đức Thế Tôn cùng đại chúng tỳ khu đến nhà vị gia chủ ấy. Nghe tin Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngự đến nhà của mình, vị gia chủ suy nghĩ: Đức Thế Tôn cùng chư tăng ngự đến đây chắc chắn có lý do chi đây. Vị gia chủ thỉnh Đức Thế Tôn cùng tăng chúng vào khánh đường, ngồi trên chỗ ngồi được soạn sẵn, rồi gia chủ đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn cùng tăng chúng. Đức Thế Tôn hỏi: này gia chủ, vì sao ngươi buồn thảm như thế? Bạch Thế Tôn: con buồn thảm vì đứa con thân yêu của con đã mệnh chung. Gia chủ: ngươi chớ nên sầu muộn, vì sự chết chẳng phải chỉ xảy ra ở nơi này, không xảy ra ở nơi khác. Sự chết hiện khởi khắp nơi. Sự chết chẳng phải dành riêng cho một người, một gia tộc, một vùng hay một xứ. Sự chết có chung cho tất cả chúng sinh. Do vậy, không nên khóc than sầu muộn, cần phải suy quán theo trí tuệ rằng pháp tử vong đã đến, pháp tan rã đã tan rã. Này gia chủ, các bậc hiền trí thổi xưa, khi người có thân yêu mệnh chung, cả gia tộc không hề sầu muộn khóc than như ngươi. Theo lời thỉnh cầu của gia chủ, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự này. Thời xưa khi Đức Vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, Bồ Tát sinh ra trong một gia tộc Bà La Môn ở trong ngôi làng gần cổng thành Varanasi. Gia đình ngài sống bằng nghề làm ruộng. Bồ Tát có hai người con, một trai và một gái. Khi con trai của ngài trưởng thành, ngài cưới một cô gái cùng giai cấp Bà La Môn về làm vợ con trai ngài. Gia đình Bồ Tát có tất cả 6 người: ngài, vợ ngài, con trai, con dâu, con gái và một nữ tỳ giúp việc. Tất cả đều sống trong sự hòa hợp an lành. Bồ Tát thường hướng dẫn người nhà thực hành những thiện sự như bố thí, giữ giới, thường suy giảm về sự chết, Maranasati, niệm sự chết. Một hôm, Bồ Tát cùng con trai ra đồng làm việc như thường lệ. Người con gom cỏ ruộng mang lên gò cao để đốt. Một con rắn trú nơi gò cao ấy không chịu nổi khói lửa, từ trong hang bò ra rồi mổ trúng vào người con trai Bồ Tát. Đây là loài rắn độc cực mạnh. Nọc chạy nhanh nên con Bồ Tát ngã lăn ngay tại chỗ, không kịp kêu lên tiếng nào, và mệnh chung sau đó không lâu. Bồ Tát cho bò cài xong đường cài, quay trở lại thấy con nằm lăn ra đất. Ngài đi đến xem, thấy con đã chết. Bồ Tát lấy áo choàng phủ lên xác con, không hề than khóc. Ngài nói lên kệ ngôn: Pháp phải tan rã đã tan rã, pháp phải tử vong đã tử vong. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, sự chết đến cho tất cả. Bồ Tát suy nghiệp sự tạm bợ của pháp hữu vi, Ngài tiếp tục cài ruộng như không có gì xảy ra. Một người cùng làng đi ngang qua ruộng. Bồ Tát hỏi rằng: Này bạn, có phải bạn trở về nhà đấy không? Vâng. Nhờ bạn đến nhà tôi báo rằng hôm nay chỉ mang một phần cốt ra ruộng thôi, và hôm nay tất cả mặc y phục sạch sẽ, mang hương hoa ra ruộng. Vâng, này bạn. Người láng giềng không hề biết con Bồ Tát đã chết. Người láng giềng đến nhà Bồ Tát, nói hôm nay chỉ mang một phần ăn ra ruộng và tất cả mọi người mặc y phục sạch sẽ, mang hương hoa ra ruộng. Vụ Bồ Tát hỏi: Này ông, ai nhắn tin này? Là ông bà La Môn chủ nhà này. Vâng, cảm ơn ông. Bà hiểu rằng con ta đã chết nên chồng ta nhắn tin về nhà. Cả nhà không sầu thảm, không kinh hoàng, soạn vật thực cho một người dùng, mặc y phục sạch sẽ, cầm hương hoa cùng nhau ra ruộng, không một ai khóc than chi. Bồ Tát sau khi dùng vật thực xong, cùng người nhà đi tìm củi làm thành giàn hỏa, mang xác con trai đặt trên giàn hỏa, rắc hương hoa lên rồi châm lửa thiêu xác chết. Không một ai nhỏ nước mắt thương tiếc, tất cả đều an trú tâm niệm tưởng sự chết. Năng lực đức hạnh của năm người làm nóng sang chiếc ngai vàng Bandukambala của vua trời Sakka. Vua trời Sakka suy nghĩ: Ai muốn chiếm đoạt địa vị thiên chủ của ta? Đưa thiên nhãn xem xét. Vua trời Sakka hân hoan: Ta hãy đến nơi ấy, các bậc hiền trí này sẽ rống lên tiếng rống sư tử. Thiên vương Sakka hóa thân thành một người Bà La Môn, đi đến gần giàn hỏa, hỏi: Này các người đang làm gì thế? Chúng tôi đang thiêu xác. Có lẽ là xác thú rừng hay là xác kẻ thù của các ngươi? Không, là xác con trai tôi. Có phải đây là đứa con mà ngài không thương mến chăng? Không, đây là đứa con trai duy nhất của tôi, là đứa con tôi rất thương mến. Thế vì sao ông không khóc khi con trai rất thương mến của mình đã chết? Để giải thích vì sao không khóc, Bồ Tát nói kệ ngôn: Như rắn bỏ gia cũ, người bỏ thân đi nơi khác, như vậy thân trống rỗng, người chết đã ra đi. Nó bị thiêu còn không biết, dù thân quyến than khóc ít chi, nên tôi không thương tiếc, mặc nó đi tiếp được. Thiên vương Đế Thích hỏi người mẹ: Này bà, người chết liên hệ với bà ra sao? Thưa ông, là con trai tôi. Này bà, lẽ thường người nam có tâm vững mạnh nên người cha không khóc là phải, người mẹ thì mềm yếu hơn, vì sao bà không khóc con khi nó đã chết? Người mẹ nói lên hai kệ ngôn: Không mời nó lại đến, không đuổi nó lại đi, nó đến như nó đi, vì sao phải than khóc? Nó bị thiêu còn không biết, thân quyến than khóc ít chi, nên tôi không thương tiếc, mặc nó đi tiếp được. Thiên vương Sakka lại hỏi người em gái: Này cô, người chết là gì của cô? Thưa ông, là anh trai tôi. Này cô, lẽ thường chị hay em gái thường thương anh trai, vì sao cô không khóc? Cô em gái trả lời bằng hai kệ ngôn: Nếu than khóc có ích, đâu có quả như vậy, thân tộc càng đau khổ, thương tiếc không ích lợi. Anh bị thiêu còn không biết, Thân quyến than khóc ít chi: nếu tôi không thương tiếc, mặc anh đi tiếp được. Vua trời Đế Thích lại hỏi cô vợ: người chết là gì của cô? Thưa ông, là chồng của tôi. Này cô, khi chồng chết, người vợ trở thành bơ vơ, vì sao cô không khóc? Người vợ trả lời bằng kể ngôn: như trẻ con đòi trăng, than khóc người đã mất. Như vậy thật vô vọng, người ấy thật mê muội. Anh bị thiêu còn không biết, thân quyến than khóc ít chi. Nếu tôi không thương tiếc, mặc anh đi tiếp được. Thiên vương Đế Thích lại hỏi người nữ tỳ: này cô, người chết là gì của cô? Thưa ông, là chủ của tôi. Hẳn là chủ của cô thường hà khắc với cô, thường hành hạ cô nên cô không khóc. Không phải vậy đâu, chủ tôi rất thương xót tôi, xem tôi như con của mình. Thế vì sao cô không khóc chủ mình? Người nữ tỳ trả lời bằng kệ ngôn: như chiếc bình đất bể rồi sao như cũ, khóc than người đã chết, kẻ ấy thật mê muội. Chủ bị thiêu còn không biết, thân quyến than khóc ít chi. Nên tôi không thương tiếc, mặc chủ đi tiếp được. Nghe xong, vua trời Đế Thích hân hoan: các người đã thận trọng sống suy nghiệm về sự chết. Từ nay các người khỏi phải ra đồng cày ruộng nữa, ta chính là vua trời Sắc Ca. Ta sẽ trợ giúp các người sống trong sạch, hãy sống với sự xả ly, giữ gìn giới hạnh. Vua trời Đế Thích đưa mắt nhìn lên hư không, một trận mưa bảy loại ngọc quý tràn ngập căn nhà Bồ Tát. Thiên vương Sắc Ca trở về thiên cung của mình. Tiếp theo, Đức Thế Tôn thước lên Lý Tứ Đế, ngài kết thúc pháp thoại bằng kệ ngôn: thương yêu sinh sầu muộn, thương yêu sinh lo sợ, thoát ra khỏi thương yêu, từ đâu sinh lo sợ. Dứt kệ ngôn, vị gia chủ chứng thánh quả dự lưu. Nhận diện bốn sự: người nô tỳ nay là Kuchutara, cô em gái nay là Upalavana, người con trai nay là ngài Rahula, người mẹ nay là bà Khema, Bồ Tát nay là Đức Thế Tôn. Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh. Tỳ khư Chánh Minh biên soạn tập 17. Tiếp theo, bổn sự Rohantamiga. Nay chúa Rohanta, trong bổn sự này, tiền thân trưởng lão Ni Khema là hoàng hậu Khema. Bổn sự này được khởi lên khi Đức Thế Tôn trú nơi đại tự Trúc Lâm, đề cập đến việc ngài Ananda dùng thân mình che chắn cho Đức Thế Tôn khi con voi hung dữ Nala Kiri. Voi Nala Kiri có tên gọi là Thanapala, hộ tài, đang hung hăng lao đến để dặm chết Đức Thế Tôn. Các vị tỳ khưu bàn luận cùng nhau nơi giảng pháp đường trong đại tự Trúc Lâm rằng: này chư hiền, tôn giả Ananda sau khi đạt được tri kiến đầy đủ về con đường giải thoát, ngài đã dám hy sinh mạng sống của mình vì Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn gửi đến giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, hỏi các tỳ khưu: này các tỳ khưu, các ngươi đang đàm luận về vấn đề gì? Vấn đề gì đang được khởi lên ở đây? Các vị tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề đang được bàn luận. Đức Thế Tôn dạy rằng: này các tỳ khưu, đây không phải là lần đầu tiên Ananda dám hy sinh mạng sống vì Như Lai. Trong quá khứ cũng từng như vậy rồi. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ khưu, Đức Thế Tôn nói lên bổn sự này. Thời xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Varanasi, đức vua có chánh hậu là Khema an hòa. Bây giờ trong dải Hy Mã Lạp Sơn vượt qua hai rặng núi đến rặng núi thứ ba. Trong rặng núi này có đàn nai 84.000 con. Đàn nai sống cạnh hồ Rohanta nên nai chúa có tên gọi là Rohanta. Nai chúa có màu da vàng óng ánh rất xinh đẹp. Em nai chúa Rohanta là nai Chitta, tuyệt mỹ, vì nai có lớp da nhiều đốm như những đóa hoa trang điểm trên mình. Em gái nai chúa Rohanta là nai Sutana, cũng màu da như nai Chitta. Có người thợ săn sống gần kinh thành Varanasi có lần đi săn thú, lạc vào rặng núi thứ ba và thấy được nai chúa Rohanta. Khi trở về nhà có thuật lại cho con trai mình biết rằng ở rặng núi thứ ba trong dãy Hy Mã Lạp Sơn có đàn nai, có nai chúa màu da óng ánh như vàng ròng. Sau đó không bao lâu, người thợ săn mệnh chung vì nhiễm khí độc nơi rừng sâu của vùng núi tuyết lạnh. Một hôm, hoàng hậu Khê Ma nằm mộng, thấy được hình ảnh nai chúa Rohanta có màu da vàng, óng ánh rất xinh đẹp. Hoàng hậu Khê Ma suy nghĩ, nếu ta nói đó là giấc mơ đức vua sẽ chẳng quan tâm. Nhưng nếu ta bảo đây là nỗi ao ước, có một thai phụ thì đức vua sẽ quan tâm. Hoàng hậu giả vờ lâm trọng bệnh. Khi đức vua Pramadatta đến thăm hỏi, hoàng hậu tỏ thật. Thần thiếp ước ao có được nai chúa có màu da vàng óng ánh nơi rừng tuyết lạnh. Nếu có được nai chúa như thế, nai chúa ấy sẽ được đưa về hoàng cung. Đức vua cho triệu tập những đại thần là các bà la môn đa văn tài trí đến sân hoàng cung, hỏi rằng: này các đại thần, hoàng hậu Khê Ma ao ước có được nai chúa với màu da vàng óng ánh, chẳng hay các đại thần có ai biết được nai chúa ấy đang sống nơi nào chắc? Sau khi bàn luận, các đại thần thưa rằng: thưa đại vương, chúng tôi chưa nghe nai chúa nào như thế, có lẽ các thợ săn biết được điều này. Nghe vậy, đức vua Pramadatta cho triệu tập những thợ săn giỏi nhất trong nước vào sân hoàng cung. Các người thường đi săn thú trong rừng sâu, có ai thấy hay nghe nơi nào có con nai chúa với màu da vàng óng ánh chăng? Con trai người ta săn khi trước nghe đức vua hỏi, thưa rằng: thưa đại vương, theo lời cha tôi thuật lại, ông có thấy con nai chúa với màu da vàng óng ánh? Con nai chúa ấy trú ngụ ở nơi nào? Thưa đại vương, ở sâu trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, phải vượt qua hai rặng núi cao đến rặng núi thứ ba, đến hồ Rohanta mới có thể tìm thấy nai chúa ấy. Cha con có chỉ con biết con đường đi đến hồ Rohanta ấy. Người có thể giúp ta mang con nai chúa ấy về hoàng cung cho hoàng hậu Khê Ma chăng? Ta sẽ ban thưởng trọng hậu cho người. Vâng, thưa đại vương, con sẽ cố gắng đi tìm con nai chúa ấy. Nếu không thể mang con nai chúa ấy về, con sẽ mang bộ da hoặc lông vàng óng ánh về đây cho đại vương để làm tin. Tốt thay này người thợ săn. Đức vua ban cho người thợ săn 1.000 đồng vàng để làm lộ phí. Người thợ săn sau khi thu xếp hành trang, theo lời chỉ dẫn của cha khi trước, vượt qua hai rặng núi đến rặng núi thứ ba. Người thợ săn lần dò đi tìm đến hồ Rohanta, nhìn thấy nai chúa Rohanta cùng đàn nai đi đến hồ uống nước. Sau nhiều ngày theo dõi, người thợ săn làm cái bẫy nơi nai chúa Rohanta thường đến để uống nước, rồi tìm một chỗ rất xa ở dưới gió để ẩn núp. Như thường lệ, nai chúa Rohanta đưa đàn nai đến hồ để uống nước và nai chúa bị sập bẫy. Chân nai chúa bị dây sắt thòng lọng siết chặt. Biết mình bị sập bẫy, nai chúa suy nghĩ: nếu kêu lên báo hiệu tai hại đến, đàn nai sẽ chạy toán loạn ngay, chúng sẽ không được uống nước. Nai chúa điềm tĩnh, đợi cho đàn nai uống nước xong bước lên bờ. Nai chúa kêu lên báo hiệu tai nạn xảy ra, cả đàn nai chạy tán loạn theo 3 hướng khác nhau. Nai chúa cố vùng vẫy để thoát ra dây thòng lọng buộc nơi chân, nhưng càng vùng vẫy, dây càng siết chặt hơn, kéo chân nai lên cao, khiến nai chúa càng đau đớn, nên đành đứng yên với một chân bị treo cả. Nai Chitta chạy một lúc nhìn lại, không thấy nai chúa. Nai Chitta suy nghĩ: Trong tiếng kêu của anh ta có điều không ổn. Có lẽ anh ta bị tai hại đến rồi. Nai Chí Tá quay trở lại hộ Rohan Tá, nhìn thấy Nai Chúa vẫn đứng yên. Nai Chí Tá đi đến bên anh. Thưa anh, vì sao anh không chạy đi? Này em, ta bị dính bẫy của thợ săn rồi. Em ở đây rất nguy hiểm, em hãy chạy đi. Không, em không đi đâu nếu không có anh. Em sẽ ở đây để cùng chết với anh. Nai Sutana chạy một lúc nhìn lại, không thấy hai anh của mình ở đâu. Suy nghĩ, có lẽ hai anh của ta gặp tai nạn rồi. Nai Sutana trở lại bến nước nơi hồ Rohan Tá, nhìn thấy hai anh đang đứng cạnh nhau, liền đi đến. Nai chú thấy em gái đi đến liền nói, này Sutana, nơi đây rất nguy hiểm, em hãy chạy xa nơi này đi. Còn anh như thế nào? Ta không thể chạy đi được, ta đã dính bẫy người thợ săn rồi. Anh Chích Tá cùng sống chết với anh, em cũng vậy. Em sẽ ở nơi này cùng sống chết với hai anh. Người thợ săn thấy đàn nai bỏ chạy tán loạn, suy nghĩ, có lẽ nai chúa bị dính bẫy rồi. Sau khi trang bị đầy đủ, tay cầm lấy cung tên, người thợ săn đi đến hồ Rohan Tá, nơi đặt bẫy nai. Nhìn thấy nai chúa Rohan Tá đứng cạnh nai chúa là hai nai xinh đẹp. Người thợ săn suy nghĩ, có lẽ ba con này này là anh em với nhau, chúng không nỡ bỏ anh khi thấy anh đang lâm nạn. Đây là những con nai có nghĩa. Người thợ săn chợt khởi lên ý nghĩa thương xót ba con nai tình nghĩa này. Người thợ săn đi đến ba con. Hai nai không bị nạn vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn người thợ săn với đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ khẩn cầu. Khi nhìn thấy hai đôi mắt của hai nai em, tâm người thợ săn bỗng mềm nhũn, lòng bi mẫn hiện khởi trong tâm người thợ săn. Người thợ săn hỏi hai nai em, các ngươi không dính bẫy vì sao không chạy thoát thân? Nai chúa Rohan Tá nói rằng, này người thợ săn, đây là hai em của ta. Khi thấy ta lâm nạn, chúng không nỡ rời xa ta, chúng tình nguyện cùng chết với ta. Nghe vậy, tâm người thợ săn càng xúc động, nghĩ rằng chúng là loài này mà còn có nghĩa tình như thế, vì sao ta trở thành người độc ác, sát hại những sinh vật vô tội đầy tình nghĩa như vậy? Thấy gương mặt người thợ săn mềm dịu lộ vẻ xúc động, Nai Chích Tá nói rằng, này người thợ săn, đây là Nai Chúa Đàn, chúng ta là anh em, cùng nhau nuôi dưỡng cha mẹ đã mù lòa. Ba anh em chúng ta chết, mẹ cha của chúng ta sẽ chết vì không ai nuôi dưỡng. Nghe vậy, người thợ săn suy nghĩ, thì ra chúng chẳng những đầy nghĩa tình với nhau mà còn là những con nai hiếu thảo. Nếu ta giết chúng, có lẽ trái đất này không chịu nổi sức nặng của tội lỗi này, sẽ rút ta vào địa ngục mất. Thôi, ta chẳng cần gì sự ban thưởng của đức vua, ta hãy thả chúng ra. Người thợ săn đi đến nai chúa Rohan Tá nói rằng, này nai chúa, ngươi đừng sợ, ta sẽ thả ngươi ra. Người thợ săn hạ sào cao xuống, tháo bỏ dây thòng lọng buộc nơi chân nai chúa, ôm nai chúa xuống hồ nước rửa sạch những vết máu nơi chân nai chúa. Nai chúa suy nghĩ, nơi đây rất hiểm trở, khó khăn mới có thể đến vùng đất này. Vì sao người thợ săn này đến đi đây? Vì sao người thợ săn này đánh bẫy ta? Do ý hay do mệnh lệnh nào khác? Sau khi nói lên lời cảm tạ người thợ săn, nai chúa hỏi, này người thợ săn, do nhân nào người đến đây để đánh bẫy ta? Người thợ săn thuật lại nguyên nhân khiến mình đến đây để tìm nai chúa. Nai chúa nói, này người thợ săn, nay người thả ta ra, người sẽ bị đức vua hành phạt. Người hãy đưa ta đến hoàng cung, ta sẽ thuyết giáo đến đức vua và hoàng hậu. Này nai chúa, không được đâu, các vị vua rất ác độc, nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy sẽ bắt giam ngươi. Ta không cần đức vua ban thưởng chi cả, người hãy ra đi tùy ý. Nai chúa suy nghĩ, ta phải giúp người thợ săn này. Này, người thợ săn, Người hãy dùng tay sát mạnh vào mình ta đi. Người thợ săn dùng tay sát mạnh vào mình nai chúa. Trong lòng bàn tay dính đầy những lông nai vàng óng ánh. Người thợ săn dùng lá sen gói những sợi lông nai từ giả nai chúa trở lại kinh thành Varanasi. Nai chúa cùng hai em tiễn đưa người thợ rừng ra khỏi rặng núi thứ ba rồi quay về với đàn nai. Về sau người thợ săn xuất gia làm ẩn sĩ tu tập trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, mệnh chung đi theo nghiệp riêng của mình. Người thợ săn nay là tôn giả Channa Sanak. Đức vua nay là ngài Sariputta Sa Lợi Phất. Hoàng hậu Khema nay là trưởng lão ni Khema. Nai Chitta nay là ngài Ananda. Nai Sutana nay là trưởng lão ni Upalawana. Nai chúa Rohan Tá nay là Đức Thế Tôn.